Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 672, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lắc đầu, không chịu nói rõ ràng, ngộ đạo, chính mình ngộ ra đến mới là thiền đạo, nữ thí chủ một ngày nào đó sẽ minh bạch Cố Thiền Vũ, ha ha, nói cùng chưa hề nói đồng dạng. Thiếu niên theo trong cổ lấy xuống màu đỏ cẩm nang, sau đó đưa cho Cố Thiền Vũ. Đây là tiểu tăng tóc máu, là tiểu tăng Trần Duyên bên trong thân nhân cho tiểu tăng. Tiểu tăng vẫn luôn đeo ở trên người, hy vọng có thể bảo nữ thí chủ bình an, vượt qua một kiếp, sớm đến đại đạo. Thiếu niên mở miệng, Cố Thiền Vũ nhận lấy thiếu niên cẩm nang. Cẩm nang phía trên dùng kim tuyến thêu lên hai đầu cá vàng ở giữa là một đầu bay vút lên long. Cố Thiền Vũ từng nghe người khác nói qua, tiểu hài tử xuất sinh trăm ngày về sau, sẽ đem tóc máu cạo sạch. Có nhiều chỗ phong tục sẽ đem hài tử tóc máu giữ lại tốt, sau đó làm thành cẩm nang cho hài tử đeo lên trên người, nghe nói có thể phù hộ hài tử sống lâu trăm tuổi, còn có thể trừ tà. Mặc dù không biết loại này, nghe nói, có phải thật vậy hay không, nhưng Cố Thiền Vũ vẫn là nhận lấy tới. Cố Thiền Vũ cũng không có ngây thơ trông cậy vào cái này có thể đối phó Thẩm Lương Chu, tựa như thiếu niên này nói, có thể bảo mệnh của nàng liền tốt. Thẩm Lương Chu làm quỷ làm hơn ngàn năm, quỷ tu phi thường cao, so với bình thường quỷ khó đối phó nhiều. Cố Thiền Vũ cùng thiếu niên nói một tiếng cảm ơn, ngay tại nàng chuẩn bị lúc sắp đi, thiếu niên lại tặng nàng một câu. Nữ thí chủ là có Phật căn người, đã có Phật duyên, tất nhiên có gặp gỡ. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiền Vũ, loại này ám ngữ không nói, lại vẻ nho nhã lời nói, để Cố Thiền Vũ phi thường luống cuống. Có lời gì liền không thể nói rõ chút sao, cái gì gọi là có Phật duyên, liền tất nhiên có gặp gỡ. Nàng có cái gì gặp gỡ, Cố Thiền Vũ nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ muốn đến Tây Du Ký vị diện kia. Tại vị diện kia Phật tổ cho nàng một tia Phật duyên, còn có một bản kinh thư. Cố Thiền Vũ, đừng nói cho nàng gặp gỡ chính là cuốn kinh thư kia. Chờ trở về sau, Cố Thiền Vũ liền cùng hệ thống nhận lấy quyển kia Phật kinh. Nhìn quyển kia thật dày, Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú, Cố Thiền Vũ đau cả đầu, là một học cặn bã, nàng là thực sự không muốn xem loại này lít nha lít nhít đều là chữ sách. Cố Thiền Vũ buồn bực ngán ngẩm lật ra Phật kinh bên trong đều là phạn văn, Cố Thiền Vũ không hiểu phạn văn, nhưng là bản này Phật kinh nội dung nàng lại thần kỳ có thể xem hiểu. Nhất làm cho Cố Thiền Vũ mộng bức chính là, nàng cũng là nhìn lướt qua. Phật kinh nội dung liền phô thiên cái địa tràn vào trong đầu của nàng. Cố Thiền Vũ hơi tưởng tượng, Phật kinh nội dung liền lập tức ra tới, giống như là dùng đao khắc vào đầu óc, vô cùng rõ ràng. Cái loại cảm giác này tựa như là, không cần nàng đi nhớ Phật kinh nội dung, ngược lại trên kinh Phật vội vàng để nàng ghi nhớ. Cố Thiền Vũ, em à, cái này tình huống như thế nào? Cái này còn là lần đầu tiên thấy như thế chủ động, như thế không đứng đắn sách, quả thực. Nhất cả chứng chính là, mặc dù nàng đem Phật kinh nội dung nhớ kỹ, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Trước cái thế giới làm nhiệm vụ thời điểm, Đường Tăng Cầm Lan Cà Sa liền toát ra một đống lớn phạn văn, hung hăng hướng trong cơ thể nàng tuôn. Những cái kia phạn văn tựa như một cái năng lượng to lớn, đợi nàng nắm giữ như thế nào điều động phạn văn, nàng thậm chí có thể tay xé có được bàn cổ chi lực Trương Tiểu Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ tưởng tượng cái thế giới như vậy, thử điều chuyển động thân thể, thế nhưng lại không cảm giác được thể nội có phạn văn tồn tại. Đây là có chuyện gì? Lần này vì cái gì không có thể điều động những cái kia phạn văn đâu? Cố Thiền Vũ buồn bực liếc nhìn, Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú, thế nhưng là lật ra nửa ngày, phía trên ngoại trừ thiền học vẫn là thiền học. Cách chương.